Chủ nhật, hai người hẹn nhau vào buổi sáng. Mạnh Dao ngủ đến 10 giờ rồi dậy trang điểm chuẩn bị. Vì để khiến cho bản thân mình trông trẻ hơn một chút, cô cố ý chọn một chiếc váy xòe phối với áo ren, nhìn giống như sinh viên đại học vậy. Lục Cảnh Chu trực tiếp đến tiểu khu bên này. Khi nhìn thấy Mạnh Dao xuất hiện, cậu ngây người ra một hồi mới ngập ngừng hỏi: "Chị, không lạnh sao?" Cái gọi là nam thẳng chính là đây. Mạnh Dao liếc nhìn cậu: "Tôi có áo khoác nên không lạnh." Chân Mạnh Dao vừa dài lại thon, mà kiểu chân được mọi người ngưỡng mộ. Nhìn gương mặt và cách ăn mặc của cô, thực ra cũng không rõ độ tuổi. Khi đứng cùng với Lục Cảnh Chu, không có ai nghĩ là cô lớn tuổi hơn cả. Chỉ là cô lo lắng ở trong lòng mà thôi. Lục Cảnh Chu rũ mắt, nhìn cô một hồi thấp giọng: "Vậy tôi gọi xe nhé." "Chúng ta đi tàu đi," Mạnh Dao nói. "Cậu đến đây bằng cách nào vậy?" "Ngồi tàu đến." Mạnh Dao cười: "Vậy chúng ta đi tàu nhé. Ngồi tàu không lo bị tắc đường." "Được." Hai người đi về phía tàu điện ngầm. Sau khi quẹt thẻ bước vào, bên trong có không ít người. Bọn họ đợi khoảng 2 phút rồi lên tàu. Bên trong bởi vì có nhiều người nên có chút chật chội. Mạnh Dao khẽ nhíu mày, đang định tiến vào trong, không cẩn thận lại bị đẩy một chút. Cô không đứng vững, lảo đảo sang một bên. Đột nhiên có một cánh tay giữ cô lại. Sau khi đứng vững, Mạnh Dao quay sang nhìn người bên cạnh. Lục Cảnh Chu đang nắm lấy cổ tay cô. Mặc dù là trời mùa đông, nhưng tay cậu lại hơi toát mồ hôi. Cậu rũ mi nhìn Mạnh Dao khẽ mí môi: "Qua bên này." Từ khi cậu nắm lấy cổ tay, hành động của Mạnh Dao không chịu nghe theo sự chỉ huy của đại não. Đầu óc của cô như đơ lại, không chịu hoạt động. Toàn bộ cảm xúc của cô đều rơi trên người Lục Cảnh Chu. Cậu kéo cô đến một chỗ ít người hơn một chút để cô dựa vào bên cạnh. Sau khi dựa vững, cô cúi đầu nhìn xuống. Lục Cảnh Chu vẫn đang nắm tay cô, không có buông ra. Để ý đến ánh mắt cô, Lục Cảnh Chu nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Chị để ý sao?" Mạnh Dao nghĩ ngợi, nhìn cậu: "Nếu tôi nói là để ý, cậu sẽ buông ra sao?" "Sẽ không." Cậu không đổi sắc mặt, không buông. Mạnh Dao không nhịn được cười, cố đè lại ý cười bên khóe môi: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?" "Hỏi theo phép lịch sự." Lục Cảnh Chu nói: "Nếu như chị từ chối, vậy tôi sẽ buông ra." Mạnh Dao ngược lại cũng không hề từ chối. Thực ra cô còn rất tận hưởng cảm giác cùng Lục Cảnh Chu nắm tay, nhưng lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Cô khẽ mím môi, bởi vì đang cảm thấy trái tim bắt đầu gia tăng nhịp đập. Lục Cảnh Chu nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nhỏ giọng: "Chị." Mạnh Dao cứng người. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ở phía sau gáy mình. Phần da ấy như muốn phát run lên. "Hả?" Mạnh Dao nhìn cậu: "Sao vậy?" Lục Cảnh Chu cúi người sát lại gần, hạ thấp âm lượng: "Mặt chị đỏ rồi kìa." Cậu không hề sợ cô chút nào, lại tiếp tục bổ sung: "Tai cũng đỏ nữa." Bờ mi của Mạnh Dao run lên, ngẩng đầu nhìn cậu. Vài giây sau cô không nhịn được nói: "Mặt của cậu cũng không hơn là bao." Mạnh Dao phát hiện, khi ở cùng Lục Cảnh Chu, cô chỉ là tay non mà thôi. Một tay non cái gì cũng không biết, còn cần Lục Cảnh Chu phải dạy mình. Lục Cảnh Chu nói: "Nào có." "Có. Nếu không tin tôi có thể lấy gương ra cho cậu xem." "Không cần gương, bây giờ tôi cũng đã nhìn được rồi." "Nhìn ở đâu?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Bóng ở cửa kính của tàu sao?" "Không phải." Cậu đột nhiên cúi đầu, càng sát lại đôi đồng tử của cô hơn. Đôi đồng tử đen láy của Mạnh Dao có phản chiếu góc mặt cậu. Ngay sau đó, Lục Cảnh Chu nói: "Tôi nhìn thấy rồi." Khóe môi Mạnh Dao khẽ run lên, không cất lời. Lục Cảnh Chu tiếp tục: "Quả thực mặt tôi cũng đỏ lên rồi." Mạnh Dao ngẩng đầu, còn cậu thì cúi xuống nhìn cô, đột nhiên chuyển chủ đề: "Chị, mắt chị thật đẹp." Nghiêm túc mà nói, trước đây không phải là không có ai khen Mạnh Dao. Cô cũng biết vẻ ngoài của mình khá ưa nhìn, đôi mắt rất đẹp. Tuy nhiên những lời này được thốt ra từ miệng Lục Cảnh Chu thì lại rất khác biệt. Thậm chí cô còn không cảm thấy Lục Cảnh Chu đang lấy lòng mình, mà cảm thấy những lời của Lục Cảnh Chu rất chân thật, không khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Hai người im lặng nhìn nhau. Mạnh Dao nhìn con ngươi đen láy của cậu, khóe môi cong lên, lại cảm thấy có hơi khoa trương. Cô cố gắng kéo cho khóe môi thẳng tắp, nhẹ giọng nói: "Đôi mắt của cậu cũng rất đẹp." Lục Cảnh Chu nhìn cô cười cười nói: "Thật sao?" "Ừ, đây là sự thật. Một chàng trai như Lục Cảnh Chu đúng thật là rất nổi bật. Dù bất cứ nơi nào thì cậu cũng rất nổi bật trong đám đông. Là kiểu người khiến cho người ta không thể rời mắt." Lục Cảnh Chu mỉm cười, cúi đầu nhìn cô. Mạnh Dao không chịu được ánh mắt cậu, khẽ quay đầu nhìn sang hướng khác. Vừa nghiêng đầu, Mạnh Dao phát hiện trong tàu điện ngầm có không ít người đang lén lút nhìn Lục Cảnh Chu. Cô khẽ dừng lại, hiểu rõ mà mỉm cười. Cô đoán không sai chút nào, người như Lục Cảnh Chu thật sự rất được chú ý. Nhìn thấy nụ cười của cô, Lục Cảnh Chu mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cậu nhìn theo ánh mắt của cô,

Anh còn có cơ bụng à? Có một chút. Cố ý tập à? Không phải. Lục Cảnh Chu nói, mỗi tuần đều chạy bộ, đánh bóng. Bởi vì người cậu hơi gầy, lại thường xuyên tập luyện, cơ bụng rất dễ hiện ra. Nghe vậy, thực ra Mạnh Giao có chút thèm thuồng, nhưng cô lại sợ sẽ dọa đến Lục Cảnh Chu, quyết định đẩy lùi kế hoạch. Tương lai còn dài, cô cũng không vội chút thời gian này. Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, hơi thở cũng bình tĩnh trở lại, đè dục vọng trong lòng xuống. Ngày đầu tiên yêu đương, hôn nhau gần một tiếng đồng hồ, như vậy là đủ rồi, không thể quá độ được. Một hồi lâu Mạnh Giao mới ngồi dậy, nhìn Lục Cảnh Chu. Giờ này chúng ta có thể trực tiếp đi ăn trưa được rồi. Ừ, Lục Cảnh Chu nhìn cô, vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Mạnh Giao trầm mặc liếc cậu, em đi trang điểm lại đã. Lục Cảnh Chu nhìn cô, nhìn thấy đôi môi cô đã bị mình hôn đến đỏ ửng, hơn nữa còn hơi sưng lên. Lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, được.